Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Thần Tiêu Tông. Nơi này, Ninh Thần Âm đưa mắt nhìn bốn phía, đôi mi thanh tú đã nhăn lại, nơi này tình huống tựa hồ có chút không đúng. Không chỉ là nàng, Thiên Diệu Âm, Tiểu Bạch cùng vẫn như cũ khí lực suy yếu Tôn Hằng cũng phản ứng lại. Ở chỗ này, linh khí sao động, trong cơ thể của bọn họ kim đan giống như từng cái to lớn từ trường. Dẫn tới tứ phương vân động, tiếng gió hú, lôi minh, trong nháy mắt khắp bốn phương. Thiên địa uy áp, mơ hồ nổi lên, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng tựa như vô cùng vô tận. Càng để lâu càng nhiều, như muốn phá hủy hết thảy, ép bại khí tức, Tôn Hằng biến sắc, vội vã mở miệng, đem kim đan phong bế, không cần hướng ra ngoài tiết lộ ra pháp lực. Bà nữ mặc dù không rõ đạo lý, thực sự vội vàng thi pháp thu liễm khí tức, cũng che lại trong cơ thể kim đan, không thể vận dụng kim đan lực lượng, các nàng cảm giác tự nhiên cũng sẽ thụ hạn. Cảm giác suy yếu càng là nổi lên trong lòng. Bất quá, kể từ đó vậy mà thật thấy hiệu quả. Xung quanh thiên địa dị thường lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tôn đại ca, Thiên Diệu Âm quay đầu xem tới. Ngươi biết nơi này? Tôn Hằng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Thật đúng là đúng dịp. Nơi này hẳn là khoảng cách Thần Tiêu Tông không có bao xa. Thần Tiêu Tông, nghe vậy, mấy người không khỏi hai mắt sáng lên. Nơi đó thế nhưng là Tôn Hằng đã từng địa bàn. Hiện tại lại là Thượng Chân Tông lưu lại đường lui một trong. Tại Bắc Vực so với nó an toàn địa phương sợ là không có mấy cái. Tại Thần Tiêu Tông bên ngoài, có một vòng nguyên từ hỗn loạn chi địa. Hẳn là nơi này, Tôn Hằng quét mắt bốn phương, thở dài một tiếng. Nơi đây khí cơ dị thường, sẽ thụ khí tức cường đại hấp dẫn, hạ xuống kiếp lôi, tu vi ngược lại càng cao càng nguy hiểm, ngược lại là đạo cơ tu sĩ, ảnh hưởng không lớn, nói hướng còn một mặt mờ mịt Chu Anh nhìn lại, gặp mấy người xem tới, Chu Anh không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp bị lôi đình kích thích mà cao cao dựng lên tóc dài, ngược lại là một mặt ngốc manh. Đi thôi, Tôn Hằng lắc đầu, ngẩng đầu phân biệt một chút phương hướng, liền trốn vào không trung hướng nơi xa bay đi. Tu vi hạn chế, liền xem như hắn cũng bay không nhanh, cũng là không cần mang theo những người khác. Mấy người lần lượt bay lên không, liền ngay cả Chu Anh cũng khống chế một thanh phi kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quang độn đi, tại bí cảnh bên trong những năm này. Nàng trải qua Tôn Hằng chỉ điểm, lại có Thiên Âm Tông hai nữ dạy bảo, tu vi đã không yếu. Rốt cuộc, mọi người tại đây cũng đều là Kim Đan Tông Sư, liền xem như không đến nơi Tiểu Bạch, cũng đủ làm sư phó của nàng. Nàng thụ mấy người chỉ điểm, nhất là Tôn Hằng mộng cảnh thụ pháp, nội tình độ sâu sớm đã viễn siêu cùng tế, Thần Tiêu Tông trụ sở. Đương nhiên hơn trăm năm trước Hoành Không xuất thế Tôn Hằng xây tông đến nay. Nơi đây dần dần thành người tu hành thánh địa. Vô số tu sĩ đương nhiên bốn phương mà đến. Hội tụ ở nơi đây phụ cận. Trở thành Thần Tiêu Tông môn nhân đệ tử. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, Thượng Chân Tông cũng dần dần đi lên trước đài. Nhất là gần nhất mấy chục năm. Mấy vị Kim Đan Tông Sư tới đây tỏa chấn, nguyên lai Thần Tiêu Tông càng là sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đã từng cầm quyền người, ngoại trừ chấp pháp sứ ra tay ác độc La Sát Thạch Vân bên ngoài. Cơ hồ đều bị đuổi ra quyền lợi trung tâm. Gần nhất những năm này, Thượng Chân Tông vì nhất thống xung quanh thế lực, càng là triệt để ngăn cản sạch tán tu tông môn tồn tại. Người không phục. Giết không tha, lần này quét sạch, so trăm năm trước một lần kia còn muốn dứt khoát. Bây giờ, phụ cận chỉ có Thượng Chân Tông chi nhánh Thần Tiêu Tông. lại không một tông một môn mạo muội xuất hiện, ngoại trừ Thanh Loa dụ siêu nhiên vật ngoại, địa phương khác phàm là có người không phục ngoi đầu lên, không lâu liền sẽ bị đội chấp pháp diệt sát. Đương nhiên, Thần Tiêu Tông làm như thế sự tình, tự nhiên cũng sẽ gây nên một ít người bất mãn, mà một thứ gì đó cũng vĩnh viễn khó mà bóp tắt. Đêm, không trăng không sao, đen kịt một màu, tại một mảnh trong núi rừng. Không biết người phương nào ở chỗ này khởi công xây dựng một chỗ trang viên. Trang viên thời khắc có trọng binh nắm tay, trong đó phần lớn là dáng người khôi ngô võ nhân, tựa như một chỗ giang hồ đại hào chỗ ở. Mà lúc này, tại hậu viện nơi nào đó, tụ tập mà người tới nhưng đều là từng cái người tu hành. Vương Ngũ, thủ hạ ngươi đoạn này thời gian hái đến bao nhiêu linh thạch? Một vị áo bào đen lão giả ngồi ngay, ngắn trên cao người vị trí, một mặt nghiêm nghị hướng phía dưới một vị võ nhân nhìn tới. Bẩm tiền bối, Vương Ngũ chán nản cúi đầu, nói, bởi vì Thần Tiêu Tông người trông coi nghiêm mật, chúng ta lần này vào tay linh thạch, chỉ có tháng trước một nửa. Hừ, lão giả lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt cũng thay đổi âm trầm. Một nửa, như thế nào ít nhiều như vậy? Tiền bối, vãn bối cũng là không có cách nào. Vương Ngũ vẻ mặt đau khổ, khoáng mạch nơi đó quản lý ngày nghiêm, mỗi một viên linh thạch đều muốn đăng ký trong danh sách. Còn có đạo cơ cao nhân trông coi. Ta, biết rõ, lão giả trầm giọng khoát tay, hướng phía một người khác nhìn lại. Thiên Nhai, người bên kia có thể có cái gì tiến độ? Vãn bối đã cùng Thần Tiêu Tông một vị luyện khí sư, có thể theo chỗ của hắn vào tay một phần pháp khí có thể vật liệu luyện khí. Một người cất bước, tiến lên, chắp tay mở miệng, nhưng hắn chào giá không thấp, sợ là cần đại lượng linh thạch. Linh thạch, giữa sân có người thở dài, Thần Tiêu Tông quá mức bá đạo, chiếm cứ tất cả linh địa khoáng mạch, không cho chúng ta một đầu sinh lộ. Xác thực, nhiều như vậy tu sĩ, cũng không phải tất cả mọi người có thể bái nhập Thần Tiêu Tông. Còn lại người làm sao bây giờ? Còn không phải tự tìm đường ra? Chẳng lẽ giống như cái này tự đoạn đạo đồ, đi làm cái phàm nhân trong mắt ông nhà giàu? Chính là cái này lý. Thần Tiêu Tông độc chiếm tất cả linh địa khoáng mạch, đoạn tuyệt chúng ta đạo đồ, sớm muộn cũng sẽ bị thiên khiển. Đúng, đúng, một đám người nhao nhao phụ họa, cùng kêu lên án lấy Thần Tiêu Tông đủ loại việc ác. Có thể trong mắt cũng không một không lộ ra e ngại. Đan dược đâu? Lão giả một tay ép xuống, tiếp tục hướng phía tên kia gọi Thiên Nhai người nhìn lại. Nhất là trúc cơ đan, có thể vào tay, rất khó. Nam tử lắc đầu, chẳng biết tại sao, những năm này Thần Tiêu Tông bên trong quản thúc càng ngày càng nghiêm. Vật tư cơ hồ sẽ không hướng ra ngoài tiết lộ, tựa như là tại tích lũy đồ vật qua mùa đông đồng dạng. Như muốn lấy được trúc cơ đan, tốn hao đại giới sợ là muốn so năm trước nhiều hơn gấp đôi. Cái gì? Có người đột nhiên dựng lên, hai mắt nộ trừng, Thần Tiêu Tông đây là muốn lũng đoạn trúc cơ đan, có phải hay không không có ý định để cho tán tu bên trong xuất hiện đạo cơ tu sĩ? Lấy phản bối xem tới, coi là như thế. Nam tử nghe vậy thở dài, sau đó đột nhiên có mở miệng yếu ớt, bất quá, cũng không phải không có cách nào, có biện pháp nào. Trước mắt mọi người sáng lên, cùng nhau nhìn tới, Thần Tiêu Tông chấp pháp đường có nhiệm vụ, chỉ cần tìm được tự mình tập kết, phản đối bọn hắn tán tu, liền có thể gia nhập bọn hắn, như trong đó có đạo cơ tu sĩ, còn có thể vào tay trúc cơ đan xem như ban thưởng. Nam tử cười nhạt, mà chúng ta nơi này, có 3 vị đạo cơ tu sĩ, cũng đủ để cho một cái gia tộc đều đưa vào Thần Tiêu Tông bảo vệ. Ngoặc kép, giữa sân yên tĩnh, không tốt, tiếng giống to đương nhiên trong phòng vang lên, mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt oanh phá nóc nhà, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đã muộn, nam tử lắc đầu than nhẹ. Thần Tiêu Tông chấp pháp sứ Đoạn Thiên Hồng tự mình xuất thủ, không ai có thể trốn được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.